Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1425, Thải Hồng Chi Kiều. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi thôi, ở nơi này đại đế bí cảnh, tạm thời không muốn trêu chọc hắn. Nếu chờ ta tu vi lại tiến một bước, liền có 10 phần nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Vũ mở miệng, sau đó nhanh chân hướng về phía trước. Lục Minh đưa mắt nhìn Hạ Vũ đám người rời đi, cũng không truy kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không phải sợ Hạ Vũ, mà là sợ phức tạp. Hiện tại, Thu Oánh Oánh chính đang toàn lực tiếp nhận truyền thừa. Hắn nếu là cùng Hạ Vũ toàn lực một trận chiến, động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Thu Oánh Oánh truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại mấy cái bên kia quan chiến người, nhìn thấy Hạ Vũ đám người đi rồi, chỗ nào còn dám dừng lại, nhao nhao co cẳng liền chạy. Trong nháy mắt không có bóng người. Đại sảnh chỉ còn lại Thu Oánh Oánh, Thu Hảo cùng Lục Minh ba người. Lục Minh, ngươi lại một lần cứu được chúng ta. Đa tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Hảo đi đến Lục Minh bên người, hướng về Lục Minh trịnh trọng ôm quyền. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm cảm kích. Huynh muội bọn họ, khoảng thời gian này, nhiều lần lấy được Lục Minh cứu giúp. Bằng không thì, đều không biết hậu quả như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối Lục Minh, tự nhiên vô cùng cảm kích. Lục Minh cười một tiếng, nói, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu. Không phải sao, tất nhiên ta đụng phải. Chẳng lẽ để cho ta khoanh tay đứng nhìn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói rất tùy ý, nhưng Thu Hảo lại càng thêm cảm kích. Đúng rồi, Lục Minh, ta ở chỗ này lấy được hai kiện thánh binh, khối này thuẫn bài, ngươi cầm đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Hảo đem cái kia khối thuẫn bài đưa cho Lục Minh. Thu huynh, đây là ngươi cơ duyên, làm cho ta cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lắc lắc đầu cười một tiếng. Thánh binh, mặc dù chân quý, nói thật, Lục Minh cũng tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đây là Thu Hảo cơ duyên, Lục Minh tự nhiên sẽ không làm ra đoạt người cơ duyên sự tình. Lục Minh, nếu là không có ngươi, ta cũng không bảo trụ hai kiện này thánh binh. Mà cái này kim trung cùng ta phi thường phù hợp, có thể này thuẫn bài cùng ta cũng không phải là rất thích hợp. Có lẽ thích hợp ngươi hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Hảo khăng khăng đem thuẫn bài đưa cho Lục Minh. Gặp Thu Hảo như thế, Lục Minh chỉ có thể tiếp nhận thuẫn bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật nặng, tiếp nhận thuẫn bài, cảm giác bàn tay hơi hơi trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hiện tại tu luyện thành Long Thần chiến thể, lực lượng biết bao cường đại, nhưng khối này thuẫn bài vẫn là để hắn có hơi hơi trầm xuống cảm giác. Trọng lượng biết bao kinh người. Thuẫn bài phía trên tản mát ra một cỗ huyền diệu ba động, cùng Lục Minh lấy được Định Phong Châu, Lôi Đỉnh có chút tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh binh thuẫn bài, tuyệt đối là khó được bảo vật. Lục Minh trong lòng cũng có chút yêu thích. Khối này thuẫn bài cầm tới bên ngoài, giá trị vô lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh cùng Thu Hảo ở Thu Oánh Oánh một trái một phải, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa riêng phần mình thánh binh. Chân nguyên tràn vào thuẫn bài, thuẫn bài kêu khẽ, phát ra ong ong tiếng vang, có nhiều lần quang huy phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Thuẫn bài cực tốc thu nhỏ, bay vào lục minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Thuẫn bài cũng đã xem như sơ bộ luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hiện tại lục minh không có khả năng hoàn toàn luyện hóa. Cũng không có khả năng phát huy ra thuẫn bài toàn bộ uy lực. Đây chính là thánh binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như lôi đỉnh một dạng. Lục minh lấy được lôi đỉnh cũng đã nhiều năm. Nhưng thủy chung chỉ có thể phát huy ra lôi đỉnh một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Tu vi chênh lệch quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh đứng dậy, phát hiện Thu Hạo còn đang luyện hóa kim chung. Kim chung lơ lửng ở Thu Hạo đỉnh đầu, tản mát nhiều lần quang huy, đem Thu Hạo bao phủ. Lại qua chốc lát, kim chung hóa thành một đạo kim quang, chui vào đến Thu Hạo mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng sơ bộ luyện hóa. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, thu oánh oánh trên người, truyền ra một cỗ cường đại ba động. Hảo cường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt cỗ này ba động, lục minh giống như là đối mặt một cái thánh cảnh cường giả một dạng. Đáng sợ áp lực, nhường hắn có loại sắp ngạt thở cảm giác. Nhưng loại này ba động, vừa mới phát ra, liền cấp tốc thu liễm. Thu liễm đến thu oánh oánh thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, thu oánh oánh mở ra hai mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oánh oánh, người thành công không? Thu Hạo một mặt chờ mong nhìn xem thu oánh oánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành công. Thu oánh oánh gật đầu. Thu Hạo cuồng hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đa tạ cứu giúp. Thu oánh oánh hướng Lục Minh yêu kiều một xá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, nàng mặc dù ở tiếp nhận truyền thừa, nhưng đối với ngoại giới sự tình, vẫn có mơ hồ cảm ứng. Biết là Lục Minh cứu bọn hắn. Bằng không thì, Thu oánh oánh không cần nói lấy được truyền thừa, có thể giữ được tính mạng, đều coi là không tệ. Không cần khách khí, oánh oánh, trước đó, ngươi làm sao bỗng nhiên bị mang tiến đến? Đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút hiếu kỳ hỏi, là khối kia ngọc bài, mới vừa tiến vào đại đế bí cảnh thời điểm. Trong lúc vô tình lấy được, ta cũng không biết có ích lợi gì. Liền lưu ở bên người. Không nghĩ đến lại là nơi đây truyền thừa điểm mấu chốt. Ta liền là dựa vào khối này ngọc bài, mới thu hoạch được truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu oánh oánh nói, Lục Minh cảm thán, đây chính là cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oánh oánh, người lấy được truyền thừa, có hay không từ trong truyền thừa, lấy được cái gì hữu dụng tin tức? Thu Hạo hiếu kỳ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại, còn không có hoàn toàn tiêu hóa truyền thừa, chỉ là vừa mới tiếp nhận truyền thừa. Hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là, đây là một vị trí thánh tiền bối truyền thừa. Thu oánh oánh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí thánh, Lục Minh cùng Thu Hạo chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí thánh, thế nhưng là tiếp cận đại đế tồn tại. Thu oánh oánh thế mà chiếm được một vị chí thánh truyền thừa. Hai người cũng vì Thu oánh oánh cao hứng. Bất quá, ở trong truyền thừa, ngược lại là chiếm được một đầu trọng yếu tin tức. Liên quan tới Thương Đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói là bảy loại truyền thừa hiện thế, bảy đạo thải hồng chi kiều phá nhập hư không, Thương Đế tẩm cung liền sẽ hiện thế. Thu oánh oánh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 loại truyền thừa này rất tốt lý giải. Oánh oánh ngươi làm một loại, nhưng 7 đạo thải hồng chi kiêu là có ý tứ gì? Lục Minh nhíu mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu oánh oánh cũng lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài. Nơi đây địa phương khác, chỉ sợ đã bị kẻ khác lật tung rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, lập tức, 3 người đi ra ngoài. Lách đông lách tây sau đó, 3 người ra tòa này bảo lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, làm 3 người vừa ra bảo lũy thời điểm, cả tòa bảo lũy phát ra kịch liệt chấn động. Phía trên, quang mang đại thịnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, ở đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, trong pháo đài, những cái kia quang mang hội tụ, hình thành một đạo to lớn vô cùng cầu vồng, thẳng phá hư không, không biết kéo dài tới chỗ nào, chui vào đến mênh mông giữa không trung. Thải hồng chi kiêu, đây chính là thải hồng chi kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Hạo kinh hô, Lục Minh ánh mắt cũng rõ sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thải hồng chi kiêu, hiện tại, bọn họ đã hiểu. Nhìn đến, mảnh này bí cảnh là có 7 loại truyền thừa. Mỗi khi có người lấy được một loại truyền thừa, liền sẽ kích phát một tòa thải hồng chi kiêu, thông hướng hư không chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm 7 tòa thải hồng chi kiêu hội tụ thời điểm, thường đế tẩm cung mới có thể xuất hiện. Vù, vù, vù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo lũy chấn động, nhường trong pháo đài rất nhiều thanh niên bay ra. Bọn họ ngóng nhìn không trung, nhìn qua đảo kia thải hồng kiêu, không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta đi, đi tìm kiếm tiếp theo loại truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, bọn họ tự nhiên sẽ không cùng các người giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 người bay lên không, rời đi nơi này. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm bọn họ bay đi ra ngoài không lâu, phương xa không trung, bỗng nhiên có một đạo hồng quang phá nhập hư không bên trong. Thải hồng kiêu, lại một tòa thải hồng kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, có người cũng đã chiếm được truyền thừa. 2 tòa thải hồng kiêu một mặt, đều phá nhập hư không, phương hướng nhất trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà không lâu sau đó, liên quan tới thải hồng kiều bí mật, rốt cục bị truyền ra, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, truyền khắp toàn bộ bí cảnh, làm cho tất cả mọi người tâm đều lửa nóng, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.